Sau đây là đĩa CD Thái độ và cách ứng xử trong kinh doanh Amway bởi Kevin và Beth Bell và Vishal và Sonika Chen. Xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay chào đón Diamond, Kevin và Beth Bell. Xin chào các bạn, chúng tôi là Kevin và Beth Bell đến từ Hope Mills, Carolina. Chúng tôi là Diamond thuộc nhóm của Rocky Covington và trên nữa là Paul Miller, rồi đến Bill và Peggy Britt. Cũng như các bạn vậy, chúng tôi cũng rất hào hứng khi có mặt ngày hôm nay tại đây. Đề tài mà chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn hôm nay là về thái độ và cách hành xử của bạn, đặc biệt là trong kinh doanh Amway. Và dĩ nhiên là cách ứng xử của bạn trong những khía cạnh khác của cuộc sống cũng rất quan trọng. Và sau đây tôi xin nhường lời lại cho Beth trước, rồi sau đó sẽ quay lại với các bạn sau. Xin chào các bạn. Tất cả chúng ta khi đặt bước chân đầu tiên vào công việc kinh doanh này, mỗi người đều có sẵn một cách hành xử riêng của mình. Chẳng hạn như tôi làm việc trong ngành y và Kevin vốn xuất thân từ quân đội, cách ứng xử của chúng tôi rất là khác nhau. Nhưng khi tham gia kinh doanh Amway, chúng tôi đều phải tập cho mình cách hành xử ở khía cạnh là một người chủ kinh doanh. Và tôi vốn là người rất thích sự rõ ràng, do đó khi có một từ nào có nghĩa không rõ thì tôi lại tìm trong từ điển. Và sau đây là ba định nghĩa của từ posture, hay còn gọi là cách hành xử. Định nghĩa đầu tiên là vị trí hay tư thế hướng đến một mục tiêu xác định. Định nghĩa thứ hai là điều kiện, trạng thái biểu hiện khả năng thực thi trong tình huống xác định. Và định nghĩa thứ ba là thái độ được biểu hiện một cách có ý thức. Những định nghĩa trên đây chứng tỏ rằng bạn có thể có cách hành xử hay, cũng có thể không hay, và một phần là do phụ thuộc vào hoàn cảnh và môi trường chung quanh của bạn. Do đó, câu hỏi dành cho các bạn IPO là: khi bạn mời một người nghe mô hình thì bạn cảm ơn họ vì đã đến nghe, hay là bạn cảm thấy họ cần phải cảm ơn bạn vì bạn đã mang cơ hội đến cho họ? Tôi tin rằng cách ứng xử của chúng tôi cũng như của các bạn chịu sự ảnh hưởng bởi một vài yếu tố sau đây. Đầu tiên là cách suy nghĩ của bạn về bản thân mình, và cách suy nghĩ về bản thân bắt nguồn từ mức độ tự tin của bạn. Những gì bạn nghĩ và tin tưởng sẽ được thể hiện ra cử chỉ và thái độ của bạn. Tôi sẽ nêu ra hai ví dụ nữa trước khi nhường lời lại cho Kevin. Trong quá trình xây dựng công việc kinh doanh này, tôi và Kevin đã nhận ra rằng tuyến dưới của bạn sẽ làm theo bạn khi bạn bỏ thời gian ra để bàn kế hoạch phát triển nhóm, tức là làm game plan với người tuyến dưới, và giúp cho họ hoạch định kế hoạch thực hiện những mục tiêu mà họ đã đề ra. Cách ứng xử của bạn lúc đó có thể diễn giải là: tôi có thể giúp bạn, hướng dẫn cho bạn và nâng đỡ bạn. Nếu như bạn không làm như vậy đối với một người mới tham gia, câu hỏi trong đầu của người đó sẽ là: liệu bạn sẽ giúp tôi hay là bạn sẽ bỏ rơi tôi? Do đó, hãy bắt đầu bằng cách ứng xử đúng đắn đối với một người mới tham gia. Điều thứ nhì mà tôi nhận thấy là nếu bạn rút ngắn được khoảng cách giữa kiến thức và thực hành, bạn sẽ có cách ứng xử rất chuẩn mực. Vì khi bạn rút ngắn được khoảng cách đó, chính là lúc bạn xây dựng được sự tự tin. Tôi còn nhớ là khi chúng tôi mới bắt đầu, chúng tôi chia việc một cách rõ ràng. Kevin sẽ là người giải thích mô hình kinh doanh để mở rộng nhóm, còn tôi sẽ phụ trách phần sản phẩm và tài chính. Và vai trò đó nằm trong game plan của chúng tôi ngay từ đầu. Lúc đầu tôi không hề biết tí gì về sản phẩm làm đẹp hay là sản phẩm chăm sóc da. Nhưng sau những buổi họp nhóm, những buổi hội nghị lớn và nghe một số đĩa CD và đọc những tài liệu hướng dẫn về sản phẩm, tôi biết là mình có đủ kiến thức rồi, nhưng bây giờ cần phải bắt tay vào làm việc mới được. Tôi gọi người hàng xóm của chúng tôi và mời cô ấy tham gia vào buổi hướng dẫn mỹ phẩm. Cô ấy đồng ý và còn mời thêm hai người bạn khác nữa. Việc tôi đã làm là sử dụng những kiến thức đã học từ kinh doanh này và áp dụng chúng, rút ngắn đi khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Khi họ đến nhà tôi nói thẳng với họ là tôi chỉ mới tham gia nhưng rất là hào hứng với kinh doanh này. Và dĩ nhiên là tôi chưa thể hiểu hết tất cả mọi thứ được, nhưng tôi có thể có những tài liệu tham khảo ở đây và những nguồn tham khảo tại công ty. Cho nên nếu tôi có những gì mà tôi chưa biết, tôi sẽ nghiên cứu và trả lời cho các bạn sau. Và đó là cách mà tôi rút ngắn khoảng cách đó, vì tôi đã có đủ tự tin và làm chủ được triển vọng phát triển kinh doanh rồi. Từ đó trở đi, tôi đã làm nhiều buổi tư vấn thẩm mỹ như vậy, và những buổi đầu ấy là những buổi có ấn tượng nhất đối với tôi, vì đó là bước khởi đầu mà tôi có thể ứng dụng được những kiến thức và thực tiễn. Các bạn cũng vậy, các bạn sẽ tiếp thu những kiến thức từ công việc kinh doanh này hàng ngày, hàng tuần. Đó là tùy bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chính là bạn cần phải đưa những kiến thức ấy vào thực tiễn. Và để kết luận, posture hay cách hành xử chính là cách mà bạn thể hiện chính bản thân của mình với tư cách là một IPO đại diện cho tổ chức BWW, cho Amway và cho tuyến trên của bạn và cho tất cả những người IPO khác. Do đó, cách hành xử trong kinh doanh của chúng ta không phải là sao cũng được. Vì khi bạn tiếp xúc với những người khác và có cách hành xử không chuẩn mực thì các bạn đã mang lại cho họ một ấn tượng không tốt về những gì mà bạn đang thực hiện hay những người hoặc là tổ chức mà bạn đang đại diện. Do đó, lời khuyên của tôi là các bạn hãy học cách thể hiện chuẩn mực của một người làm kinh doanh Amway. Hãy tận dụng tất cả những lợi thế mà tổ chức mang đến cho bạn. Và sau đây tôi xin giới thiệu Kevin. Theo tôi nghĩ thì cách hướng dẫn về việc thể hiện bản thân không có cách nào tốt hơn là sử dụng ví dụ để làm gương. Chẳng hạn như con trai của chúng tôi lúc lên 3 tuổi có một lần hỏi tôi rằng là: "Ba ơi, con có thể ăn được một cục kẹo hay hai cục kẹo vậy ba?" Tôi nghĩ là: "Hey, ủa mà khoan đã, tôi có nói là nó được ăn cục kẹo nào đâu nhỉ?" Đó là một hình thức của posture. Từ ngày đầu tiên mà tôi mới quen với Beth, tôi đã nhận thấy rằng cô ấy là một người rất tự tin và có cách thể hiện bản thân rất tốt. Và điều đó đã giúp cho chúng tôi phối hợp nhịp nhàng với nhau trong kinh doanh này. Một ví dụ khác là, chẳng hạn như có người chẳng may trượt chân té cầu thang, họ liền đứng nhanh dậy rồi nhìn quanh quất xem có ai thấy mình té hay không. Họ cảm thấy xấu hổ và tự bó buộc mình vào điều đó. Các bạn có nhận thấy rằng là tất cả chúng ta từ trước đến giờ ai cũng đều trượt chân té ngã hay không? Có ai đã từng chưa té hay là chưa từng lâm vào tình thế bối rối bao giờ hay không? Chắc chắn là không. Ngược lại, có những người té ngã nhưng họ đứng lên và cảm thấy thoải mái về việc đó. Họ còn tự cười thầm trong bụng nữa hoặc là hỏi những người xung quanh là có thấy tôi vừa mới té nãy không? Thật là buồn cười nhỉ. Họ không cảm thấy xấu hổ vì điều đó mà chỉ xem đó là một lẽ thường tình của cuộc sống. Cũng như tối hôm qua, các bạn cũng đã được chứng kiến Charlie Dursel tại đây đã dám quay lưng lại cho mọi người nhìn thấy cái đầu hơi bị ít tóc của ông ấy và nói rằng là: "Bạn không cần phải cao lớn, cũng không cần phải có nhiều tóc để có thể thành công trong kinh doanh này." Vậy thì làm thế nào để bạn hướng dẫn cho một người tuyến dưới về cách hành xử? Các bạn có thể học bằng cách quan sát thái độ cử chỉ của tuyến trên của mình. Có một số người cứ tưởng rằng là chắc chỉ cần học thuộc một vài câu rồi sử dụng giống y như vậy là được. Những câu thuộc lòng đó không phải là bí quyết để bạn có thể có được cách cư xử đúng trong kinh doanh này đâu. Cũng giống như là một bản nhạc của Beethoven vậy. Khi các bạn học thuộc lòng tất cả các nốt nhạc trong đó, không có nghĩa là các bạn có thể biểu diễn bản nhạc đó. Bạn cần phải ngồi xuống và gõ những phím đàn. Và điểm mấu chốt ở đây là khoảng thời gian giữa các nốt nhạc mà bạn đánh ra. Các bạn trình bày bản nhạc, cách các bạn trình bày bản nhạc mới quan trọng, chứ không phải là việc nhớ từng nốt nhạc đơn lẻ. Và để các bạn có thể có được một thái độ chuẩn mực trong kinh doanh, bạn sẽ cần phải sẵn sàng thay đổi. Chẳng hạn như tôi, khi mới tham gia, nếu bắt tôi phải đứng nói chuyện trước đám đông thì tôi vừa run rẩy vừa đổ mồ hôi, cứ như là bị sốt rét vậy. Tôi nhớ là đến khi tôi lên Ruby thì tôi mới có dịp lần đầu tiên được gặp Rocky Covington để ngồi lại được hướng dẫn. Trước đó, tôi lúc nào cũng rượt theo và thúc tuyến dưới của mình làm, bất kể giờ giấc hay thời điểm gì hết. Sau đó, tôi xin Rocky có thể tư vấn cho tôi được không? Và ông ấy bảo là cứ đến nhà ông ấy khi nào mà tôi muốn. Khi lái xe đến nhà Rocky, tôi rất hồi hộp. Mình phải nói gì bây giờ? Mình phải hỏi gì bây giờ? Phải cư xử như thế nào? Vân vân và vân vân. Và tôi rất nhớ rõ là một câu hỏi ngày hôm đó và câu trả lời của Rocky ngày hôm đó. Tôi hỏi là: "Rocky, làm thế nào để có thể vững vàng và tự tin hơn?" Và Rocky trả lời rằng là: "Đối với tôi, làm thế nào để vững vàng không phải là điều quan trọng, mà quan trọng hơn hết chính là sự trung thực của tôi đối với tất cả mọi người." Và chính câu nói đó đã đem đến bước ngoặt cho công việc kinh doanh của chúng tôi. Có rất nhiều yếu tố có thể giúp bạn có được cách hành xử của một người IPO thực thụ. Và hôm nay tôi chỉ nói đến hai điểm yếu tố chính mà thôi. Thứ nhất chính là self-image, hay còn gọi là sự nhận thức và đánh giá về chính bản thân mình. Điều đó được biểu lộ qua cách bạn thể hiện chính bản thân mình. Và cái thứ hai là lòng tự tin của bạn. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn quan điểm của tôi về sự nhận thức bản thân. Nếu các bạn có cách nhìn không giống như tôi thì cũng không sao hết. Và ngoài ra thì cá tính của người bạn đời của bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nhận thức đó. Thì thay đổi cách ăn mặc chính là cách nhanh nhất để cải thiện sự nhận thức về bản thân. Và cách thứ nhì chính là đọc sách. Nói về cách ăn mặc thì trong trường hợp giao tiếp với người khác với tư cách là một người đại diện cho Amway, cho BWW, bạn nên ăn mặc thật lịch sự. Cũng như Randy vậy, anh ấy mặc đồ thật lịch sự ngay cả khi ở nhà để gọi điện thoại mời nghe mô hình. Vì đối với anh ấy, điều đó giúp cho anh ta cảm nhận được không khí kinh doanh khi nói chuyện với người khác. Tôi không biết điều gì sẽ giúp cho bạn có được sự tự tin và cách ứng xử của một nhà doanh nghiệp. Có thể là cách chăm sóc răng miệng tốt, có thể là kiểu tóc bạn để, Cái đó các bạn phải tự tìm ra và tự cải thiện cho chính bản thân mình. Bạn có thể quay lại và hỏi 15 đến 20 người mà bạn đã giải thích mô hình gần đây nhất cho họ và hỏi rằng là, cái này hỏi thiệt nha, tôi biết là các bạn đã quyết định không tham gia rồi, và bữa nay tôi cũng không phải là đến để năn nỉ các bạn thay đổi quyết định đó. Tôi chỉ muốn biết xem là các bạn có thể giúp tôi một việc hay không. Tôi muốn các bạn là, tôi muốn biết là cảm nghĩ của các bạn về tôi lúc tôi giải thích mô hình kinh doanh cho các bạn. Có chỗ nào mà các bạn không vừa lòng hay không? Về cách trình bày hay là về nội dung hay là sự tự tin của tôi hay không? Bạn cứ hỏi họ, dĩ nhiên là sẽ có những người không dám cho bạn biết cảm nghĩ thực sự của họ vì họ sợ làm bạn phật lòng. Nhưng chắc chắn sẽ có người phản ảnh lại những thông tin bổ ích cho bạn. Bạn hãy cho họ cơ hội để nhận xét về bạn. Có thể để tuyến trên của bạn nhận xét về bạn cũng được. Trong trường hợp của tôi, mỗi khi tôi có dịp gặp Rocky, thỉnh thoảng tôi là hỏi anh ấy xem rằng là việc nào tôi cần làm mà tôi chưa làm hay không, hay có việc nào không nên làm mà tôi đang định làm hay không. Tóm lại là về hình ảnh bề ngoài, cách ăn mặc, đi đứng, đầu tóc của bạn cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao cách giao tế trong kinh doanh. Vì đó là ấn tượng đầu tiên mà bạn để lại cho những người mà bạn gặp gỡ. Cũng giống như khi bạn quyết định bắt chuyện với ai, thì các bạn sẽ đánh giá về họ dựa trên việc quan sát ngoại hình, tương tự như họ đánh giá về bạn vậy. Nhưng dĩ nhiên điều bất lợi của bạn là bạn lại biết quá rõ về nhược điểm của mình mà lại không biết gì về điểm yếu của người đối diện cả. Yếu tố thứ hai là lòng tin. Lòng tin sẽ giúp cho bạn có được thái độ và cách giao tiếp ứng xử hợp lý. Cách giao tế không phụ thuộc vào chỉ số thông minh của bạn, cũng như tài năng hay là sự thành công trong công việc ở công sở của bạn, hay là sự thành công trong cuộc sống. Tuy rằng là những điều đó cũng góp phần cho cách ứng xử của bạn, nhưng cách ứng xử đó vẫn chưa phải là cách ứng xử của một người kinh doanh Amway. Cách thức mà bạn giao tế không phụ thuộc vào kiến thức hay kinh nghiệm của bạn về kinh doanh này, cũng như bạn kiếm được nhiều hay ít tiền từ kinh doanh Amway. Có phải là bạn kiếm được nhiều tiền là sẽ có cách hành xử chuẩn mực hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền từ kinh doanh Amway khi bạn hiểu rõ cơ hội kinh doanh mà bạn đang nắm trong tay và có thái độ cách ứng xử đúng đắn với tư cách là một người đại diện cho Amway và BWW. Posture hay là thái độ cách giao tế của bạn không phải là việc bạn hạ thấp người khác xuống ngang mình. Đầu tiên là việc thể hiện qua âm điệu của bạn, chẳng hạn như cùng với một câu bạn nói, chẳng hạn như là tôi không đảm bảo với bạn là công việc kinh doanh này phù hợp với bạn đâu nhé. Nhưng như vậy thì không sao, nhưng nếu bạn nói theo kiểu là ê, tôi nghĩ là cái này không phù hợp với bạn đâu, đối với tôi cách đó không phù hợp. Và nếu bạn càng dùng âm điệu thứ hai càng nhiều thì bạn sẽ càng lún sâu vào việc tranh cãi, vì bạn đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác. Và dù cho họ sai và bạn có đúng đi nữa thì bạn cũng sẽ không bao giờ thắng được mà chỉ bằng cách cãi nhau. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn có thể loại bỏ được âm điệu đó trong khi nói chuyện. Nếu các bạn có dịp gặp gỡ và nói chuyện với G.W. King, Bobby Britt hay là Bobby Harris hay là Nobby Gibbons, bạn sẽ thấy rằng là họ đối xử với mọi người rất thân thiện dù là chỉ gặp lần đầu. Người có nhận thức rõ ràng về bản thân mình, người có posture, là người luôn luôn cởi mở, họ lúc nào cũng sẵn sàng gạt bỏ rào cản của bản thân mình, làm cho những người họ gặp cũng dễ dàng gạt bỏ và cởi mở hơn đối với mình khi giao tiếp với nhau. Lời khuyên của tôi đối với các bạn là không phải vì thế mà xem nhẹ việc học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ hệ thống huấn luyện, vì kiến thức này sẽ giúp cho bạn củng cố sự tự tin vững chắc hơn nữa. Nếu các bạn mới tham gia kinh doanh này chưa lâu, thì việc đầu tiên các bạn có thể sử dụng để phát triển thái độ kinh doanh là các bạn đã thấy, đã gặp gỡ rất nhiều người đã thành công ở đây. Ngày mai, nếu có người nào nói với các bạn rằng là kinh doanh này không thể thành công được, lúc đó các bạn có thể quyết định là nên tin vào những gì các bạn đã nghe, đã thấy, những người bạn đã gặp gỡ, hoặc là tin vào những người chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến hay nghe gì cả. Nếu họ có thể thuyết phục bạn rằng là kinh doanh này không thành công, thì họ có thể được xem là người lãnh đạo của bạn. Vì sao? Vì bạn là người biết nhiều thông tin hơn, nhưng vẫn chịu sự ảnh hưởng của những người không biết nhiều bằng bạn. Tóm lại ý của tôi ở đây là, những gì mà bạn đã thấy, đã nghe sẽ giúp cho bạn có nhiều sự tự tin hơn, có lòng tin vào những người tham gia cùng bạn hơn. Và nếu bạn có nghe được những thông tin nào khác ngoài kia, thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến thái độ và cách ứng xử của bạn. Những người bỏ cuộc là những người không đủ khả năng và không đủ tự tin để đưa ra quyết định riêng cho mình, hoặc là họ tự đánh giá bản thân mình quá thấp nên họ muốn tin vào những gì người khác nói với họ hơn là tin vào kinh doanh này. Vì họ biết rằng là nếu đồng ý tham gia có nghĩa là phải bỏ công sức, bỏ thời gian ra để làm. Trong khi đó, nếu nghe theo người khác thì chả cần phải phấn đấu hay bỏ công sức, thời gian gì cả. Kinh nghiệm, kiến thức sẽ giúp cho bạn phát triển kinh doanh này nhanh hơn. nhưng những gì mà các bạn tận mắt chứng kiến đóng một vai trò rất quan trọng cho niềm tin của bạn. Do đó, lúc đầu chúng tôi mới tham gia kinh doanh, chúng tôi đã học hỏi cách giới thiệu những người tuyến trên của mình thật lưu loát. Một điểm nữa là thái độ trong kinh doanh không phải là thái độ cứng nhắc. Dĩ nhiên là nếu các bạn có là người không linh hoạt trong cách xử thế thì cũng không phải là các bạn không thể làm kinh doanh này được. Có rất nhiều người có tính giống như vậy nhưng họ vẫn lên được diamond như thường. Chúng ta hãy lấy Charlie Dershow làm ví dụ. Anh ấy lúc nào cũng vô cùng hứng khởi khi chia sẻ giải thích mô hình kinh doanh cho người này người khác. Nhưng anh ấy không hề có ý muốn thuyết phục hay níu kéo người đó tham gia. Các bạn có phân biệt được điều đó hay không? Và nếu các bạn có dịp ngồi lại với Charlie Dershow hay là Ray Youngblood, thì mặc dù trên sân khấu họ là những người rất hoạt bát, nhiệt tình, nhưng khi ngồi lại riêng với bạn, họ là những người rất điềm tĩnh và biết lắng nghe. Họ lắng nghe và tìm hiểu xem người đối diện với mình đang quan tâm đến điều gì, và từ đó họ có thể hướng dẫn cho những người đó tiếp theo cần phải làm gì. Nếu những người nghe mô hình cảm thấy thích thú, quan tâm thì tốt, còn nếu mà họ không thích thú thì cũng tốt luôn. Để tôi cho các bạn một định nghĩa khác của từ posture, đó chính là trọng lực. Tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao tôi nói như vậy. Giả dụ như bây giờ tôi cầm cuốn sách trên tay này và khi tôi thả tay ra, các bạn nghĩ là cuốn sách sẽ rơi xuống đất hay là bay dính lên trần nhà? Xuống đất hả? Các bạn có chắc không? Để tôi thử xem nhé. Wow! Nếu có bất kỳ ai nói với bạn rằng là kinh doanh này không làm được đâu, các bạn sẽ không thành công đâu, sẽ không kiếm được tiền đâu, thì các bạn cứ nhìn họ như là họ vừa tuyên bố rằng là cuốn sách này khi rơi sẽ bay dính lên trần nhà vậy. Posture là như vậy đó. Đó chính là niềm tin, là nhận thức của sự thật hiển nhiên, chứ không phải là trí thông minh hay chỉ số thu nhập hay là số thu nhập mà bạn có, hay trình độ học vấn, hay hoàn cảnh gia đình hay quá khứ của bạn. Nó đơn giản chỉ là trọng lực và không ai có thể lay chuyển được niềm tin của tôi cả. Sự thiếu tự tin trong thái độ hay hành động trong kinh doanh này sẽ diễn ra với các bạn khi các bạn lúc nào cũng cần người, cũng mong muốn bảo trợ người. Điều đó sẽ được thể hiện qua việc là bạn, thay vì đi tìm những người khác muốn tham gia và sẵn sàng tham gia, thì bạn cứ cố níu kéo 20 lần một người đã từ chối ngay từ ban đầu. Nếu bạn sẵn sàng tìm và bảo trợ những người mới, cầu tiến hơn, thì đó chính là bạn đang phát triển cách hành xử đúng trong kinh doanh Amway. Và kinh doanh của bạn sẽ phát triển nhanh hơn gấp nhiều lần so với việc chỉ xoay quanh những người cũ không muốn tham gia cùng bạn. Bạn có thể nói là, nhưng mà tôi nghe nói là tuyến trên bảo trợ cho Rocky Covington đã phải mời anh ta tới lần thứ 5 anh ta mới chịu tham gia. Rồi người bảo trợ cho Paul Miller cũng đã phải gặp anh ta tới 5 lần. Điều đó đúng, nhưng các bạn nên nhớ kỹ điều này. Những người tuyến trên đã bảo trợ cho Rocky đó, cho Paul Miller đó, hiện nay đã không còn tồn tại trong business nữa. Họ đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi. Chỉ đơn giản là lúc đó họ gặp một ít may mắn mà thôi. Khi bạn đã giải thích mô hình thì đừng rào trước đón sau, hoặc là đừng nói vòng vo, mà hãy đặt thẳng câu hỏi là bạn có thấy đây là cơ hội tốt dành cho mình hay không? Các bạn biết không, thỉnh thoảng sau khi giải thích mô hình xong và hẹn gặp follow up thì có một số người cứ viện cớ là nhưng mà tôi bận lắm. Chẳng hạn như cách đây không lâu, tôi đến Savannah và Donald Smith đã có giới thiệu cho tôi với một người ứng viên rất là tiềm năng. Anh ta nói là kinh doanh này cũng rất là hay, nhưng mà dạo này tôi bận quá. Thì tôi trả lời với anh ta rằng là chuyện đó tôi đồng ý. Thời buổi kinh tế bây giờ thì tụi mình ai mà chẳng bận rộn đúng không? Đó, tôi cũng muốn giúp cho anh lắm, nhưng mà cái đó còn phụ thuộc vào anh mà thôi. Anh phải tự sắp xếp thời gian mà thôi. Nếu anh sắp xếp được thì tốt, chúng tôi rất vui và rất sẵn sàng giúp cho anh hết mình. Nhưng mà nếu mà anh không sắp xếp được thời gian cũng không sao, tôi hiểu mà. Và cái mà bạn muốn biết được là quyết định của họ là tiếp tục tìm hiểu hay là dừng tại đó. Khi một người bạn mời biết được rằng là tất cả họ và chúng ta ai cũng bận rộn như nhau cả, nhưng chúng ta là những người đã có thể sắp xếp thời gian để làm công việc kinh doanh này, trong khi họ thì không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy là có gì không ổn trong cách lựa chọn của mình. Và đó là một thử thách dành cho họ. Vừa rồi là một số ví dụ mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về thái độ và cách hành xử trong kinh doanh Amway của chúng ta. Các bạn hãy giữ cách suy nghĩ thật thoải mái và đơn giản về kinh doanh của mình, chứ đừng gò ép bản thân, bởi vì chúng ta đang nắm giữ một cơ hội kinh doanh có 102. Và khi các bạn đã quyết tâm theo đuổi kinh doanh này đến cùng mà không cần phải chài kéo thuyết phục người khác, mọi người sẽ tự động đi theo bạn. Chúc các bạn có một những buổi cuối tuần thật là tuyệt vời. Sau đây là phần chia sẻ của Vishal và Sonika Jain cũng về thái độ và cách hành xử trong kinh doanh Amway. Xin chào các bạn, chúng tôi là Vishal và Sonika Jain. Công việc lúc trước của tôi là kế toán viên, nhưng tôi đã về hưu gần 7 năm nay nhờ vào công việc kinh doanh Amway này. Chúng tôi rất hào hứng và ngay bây giờ chỉ là thời điểm mới bắt đầu cho chúng tôi mà thôi. Tôi nhớ lại rất rõ về những buổi hội thảo đầu tiên mà tôi và Sonika tham dự. Chúng tôi đã được xem những đoạn phim ngắn về những người Diamond và về cuộc sống của họ. Chúng tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến là những điều như vậy sẽ xảy ra cho mình trước đây. Các bạn cũng biết rồi đó, đối với một viên chức quèn đi làm công sở bình thường, ông sếp của tôi chưa bao giờ cho tôi thấy được những đoạn phim như thế về cuộc sống cấp trên, hay là nghe họ nói rằng là cuộc sống của tôi là như thế này đây, và tôi cũng muốn các anh chị cũng có cuộc sống sung túc giống như tôi vậy. Có ai nghe sếp của mình nói như vậy chưa? Dĩ nhiên là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Do đó, khi chúng tôi đến đây, chúng tôi cảm thấy rằng mình bước vào một thế giới khác và mong muốn rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ đạt được những thành quả như vậy. Các bạn thì sao? Các bạn đến đây để tìm kiếm một phương tiện để đạt những ước mơ của mình hay chỉ là đến đây ngồi cho nóng ghế? Chúng tôi rất vui khi có mặt tại ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn về bí quyết để trở thành một người lãnh đạo giỏi. Các bạn có biết không, đây chính là kinh doanh đòi hỏi sự sao chép bản thân với tư cách là một người có khả năng lãnh đạo. Nhưng trước tiên, tôi rất hân hạnh được giới thiệu với các bạn người bạn đời, cũng là người bạn cùng chí hướng trong kinh doanh của tôi, Sonika. Chào các bạn, chúng tôi hy vọng là các bạn đã có những buổi cuối tuần vừa qua thật là thú vị. Tôi nhớ lại lúc trước chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên thông qua hai người bạn chung của cả hai. Vì sao lúc đó cứ nghĩ là coi như hai cặp hẹn hò nhau cùng một lúc. Thế là hai anh chàng mỗi người lái một chiếc xe máy. Và vì sao lúc đó cứ tưởng bở là tôi sẽ chịu leo lên ngồi chung cho anh ấy chở. Nhưng lúc đó tôi có biết anh chàng này tốt xấu ra sao đâu, nên tôi đã từ chối thẳng. Đó chính là Posture. Nhưng Visa là một người rất kiên định, quyết theo đuổi đến cùng. Và trong thâm tâm tôi, đó cũng chính là điều mà tôi muốn. Bạn có biết không, nếu các bạn có một thái độ đúng đắn, có cách hành xử hợp lý và sẵn sàng theo đuổi, thì bất cứ việc gì mà các bạn muốn đều có thể thực hiện được. Các bạn chỉ cần tự tin vào khả năng của mình và tin vào việc mình làm là đúng. Và quan trọng hơn hết là tin vào những hoài bão của bạn. Công việc kinh doanh này sẽ giúp cho bạn tăng thêm sự tự tin khi bạn học hỏi, hiểu biết thêm về nó, nhưng không cần thiết phải hiểu biết tất cả mọi thứ. Bạn chỉ cần lắng nghe một số đĩa CD, đọc một vài cuốn sách và gặp gỡ giao tiếp thường xuyên với những người trong kinh doanh thông qua những buổi gặp gỡ giao tiếp như là những buổi hội nghị hôm nay. Và sau buổi ngày này, các bạn trở về nhà thì các bạn sẽ cảm thấy niềm tin và sự hưng phấn tăng lên rõ rệt và sẵn sàng bắt tay gây dựng kinh doanh. Các bạn cần chuẩn bị sẵn sàng. Cũng như Sajid và Sona Sahai có chia sẻ, khi chúng ta chuẩn bị càng kỹ thì sự tự tin sẽ càng cao. Và trước khi gặp gỡ người khác để giới thiệu sản phẩm, các bạn cần phải là người phải sử dụng qua trước, đồng thời đem theo hàng mẫu, những đĩa CD có liên quan, catalog chẳng hạn, để cho người khác có thể nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai và cảm giác được tận tay. Một lần nữa tôi xin nhắc lại là nếu chuẩn bị càng kỹ thì bạn sẽ càng tự tin. Khi các bạn đến nhà một người ứng viên tiềm năng, tôi khuyên các bạn nên ăn uống đầy đủ trước khi đi. Đừng đến nhà họ với cái bụng rỗng, vì khi bạn đói thì trong đầu bạn lúc nào cũng sẽ nghĩ tới đồ ăn. Và nếu bụng bạn sôi lên thành tiếng ngay lúc bạn đang giải thích mô hình kinh doanh hay giới thiệu, thì bạn sẽ làm mất đi tính nghiêm túc của buổi nói chuyện, dù là bạn đã chuẩn bị rất kỹ trước đó. Trong trường hợp nếu như bạn không có đủ thời gian để ăn, thì bạn có thể ăn nhẹ một thanh thực phẩm dinh dưỡng trên đường đi đến nhà họ. Chúng tôi đã đồng ý tham gia ngay lập tức khi nghe mô hình lần đầu tiên. Nhưng người bảo trợ cho chúng tôi là Kankan và Samina khuyên chúng tôi nên đợi đến lúc ổn định trong cuộc sống và công việc đã trước khi đăng ký tham gia, vì lúc đó chúng tôi vừa đến nước Mỹ chưa lâu. Và điều đó càng làm cho chúng tôi quyết tâm xây dựng kinh doanh này và có mối quan hệ càng gần gũi hơn đối với họ, vì họ là những người thực sự quan tâm đến chúng tôi. Và tại sao Kankan và Samina có thể cư xử như vậy? Đó là vì họ lúc đó đang bảo trợ và làm việc với nhiều nhánh rồi. Họ không cần phải săn đuổi mọi người để bảo trợ thêm nhánh làm gì. Điều đó sẽ đúng đối với các bạn nữa. Nếu các bạn có nhiều người trong nhóm đang hoạt động và bạn cần bỏ thời gian để giúp họ, thì bạn sẽ có nhiều tự tin hơn và bạn sẽ có thái độ và cách hành xử của một nhà kinh doanh. Lời khuyên của tôi cho các quý bà, quý cô ở đây là hãy kiên nhẫn và giữ vững niềm tin của bạn và người bạn đời của mình. Vì khi bạn tin tưởng vào chồng của mình thì thái độ kinh doanh và sự tự tin của họ cũng sẽ tăng lên. Nếu bạn có con nhỏ, khi bạn đi giải thích mô hình kinh doanh hoặc đi follow up ở nhà người khác, các bạn nên để con ở nhà và nhờ người trông hộ. Tôi nhớ lại lúc trước khi hai con của chúng tôi còn nhỏ, một hôm tôi đã quyết định dắt cả hai đứa theo để đi giải thích mô hình kinh doanh. Trong khi chúng tôi giải thích mô hình thì chúng nằm ngủ ngay trên ghế bành nhà người ta. Sau khi giải thích xong, chúng tôi rón rén mỗi người bồng một đứa, nhặt giày dép rồi đi về. Các bạn nghĩ xem kết quả của buổi giải thích mô hình đó như thế nào? Họ không bao giờ muốn tìm hiểu thêm về kinh doanh nữa, như cũng như cách tổ chức huấn luyện, vì chúng tôi đã làm mất đi hình ảnh của những người kinh doanh chuyên nghiệp trong mắt họ. Trong suốt quá trình xây dựng công việc kinh doanh Amway này, Vishal chính là người đã biến những ước mơ của tôi thành sự thật. Và sau đây tôi xin nhường lời lại cho anh ấy. Các bạn nên tự hỏi mình câu này: những người khác có muốn biết những gì mà bạn đang biết hay không? Một khi bạn đã bắt đầu công việc kinh doanh Amway, các bạn cần phải luôn nhớ rằng bản chất của kinh doanh Amway là sự sao chép bản thân. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là bạn có đang sở hữu những gì mà người khác muốn noi theo hoặc học hỏi từ bạn hay không. Nếu họ không tìm thấy ở bạn những gì mà họ muốn, thì tại sao họ lại phải tham gia cùng bạn làm gì cho phí thời gian? Bạn cần phải học cách để trở thành một người lãnh đạo. Trong quá trình xây dựng kinh doanh Amway, thỉnh thoảng lại có người hỏi tôi rằng là vì sao nè, làm sao để có thể thuyết phục người khác tham gia kinh doanh này? Câu hỏi đó thực ra không đúng với bản chất của kinh doanh Amway. Câu hỏi chính xác hơn phải là: làm thế nào để có thể thuyết phục chính bản thân mình? Bởi vì khi bạn đã biết thuyết phục chính bản thân mình, khi đó bạn sẽ có lòng tin, và khi bạn giải thích mô hình cho người khác, lòng tin đó của bạn sẽ được thể hiện qua lời nói, thái độ và cách cư xử của bạn. Và đó là yếu tố chính để mọi người có thể quyết định tham gia cùng bạn hay không, vì sự tự tin của bạn sẽ cuốn hút người khác. Một nhân cách lớn hay những gì bạn thể hiện ra cho thế giới bên ngoài bao giờ cũng bắt đầu từ bên trong của bạn. Bạn phải tự thay đổi bản thân mình trước khi bạn có thể cuốn hút được những người khác tham gia và đi theo bạn. Các bạn có thể cần phải trở thành người vững vàng hơn, chịu lắng nghe và phải làm hết mình. Các bạn phải xây dựng niềm tin của mình. Buổi hội thảo hôm nay chính là để giúp cho các bạn thực hiện điều đó. Khi các bạn đang ở trong những buổi hội thảo như thế này, các bạn biết chắc rằng là mình không phải là người duy nhất. Các bạn nhìn thấy hàng ngàn người khác chung quanh mình, bạn thấy nhiều người được bước lên sân khấu khi đạt những mức thưởng mới, các bạn đã thấy những người diamond, cao hơn cả diamond nữa. Lúc này, niềm tin của bạn chắc chắn đã tăng lên rất nhiều, và sau buổi hội thảo này, các bạn không thể nói rằng là tôi không biết là mình có làm được hay không. Vì nếu các bạn không biết là kinh doanh này có phù hợp với các bạn hay không, thì có lẽ là nó không thích hợp với bạn. Vì nếu các bạn không biết mình sẽ đi về đâu trong tương lai, mục tiêu sống là gì, thì làm sao những người khác có thể đi theo bạn được? Đa phần những người khác ở ngoài kia, họ chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của họ sẽ ra sao. Họ không có mục tiêu lâu dài trong cuộc sống. Và nếu bạn là người có niềm tin vững chắc, có định hướng tương lai và nhiệt huyết trong kinh doanh, thì khi bạn cho họ thấy được điều đó, thì trong thâm tâm của họ sẽ cảm thấy bạn là người mà họ muốn gần gũi và tìm hiểu thêm. Đó chính là những gì đã xảy ra cho tôi và Sonika đó. Chúng tôi đã nhìn thấy Kunkin và Samina, Kuma và Anjali như thế đó, và chúng tôi bị cuốn hút bởi họ và cũng muốn đạt được những thành quả giống như họ. Các bạn hãy là người cuốn hút những người khác. Đó là điều quan trọng nhất để có thể thành công, bởi vì đây chính là kinh doanh đòi hỏi sự sao chép bản thân và đào tạo ra những người lãnh đạo giống như bạn vậy. Khi các bạn đã đến đây, tôi tin chắc rằng niềm tin của các bạn sẽ tăng lên rõ rệt. Nhưng một điều quan trọng không kém là bạn cần phải xác định cho mình lý do, động lực nào khiến cho bạn muốn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi đã bắt đầu kinh doanh Amway chỉ là hai con người đi làm công ăn lương, sống một cuộc sống không có gì nổi bật như bao nhiêu người khác. Mỗi sáng, chúng tôi thức dậy khi đồng hồ báo thức reng, sửa soạn, rồi lại đến công sở từ thứ hai đến thứ sáu, ngày nào cũng như ngày nào, chỉ trông chờ đến cuối tuần. Và cứ đến thứ sáu là mọi người lại rất vui, nhưng rồi đến tối chủ nhật thì lại thở dài đi ngủ sớm, chuẩn bị cho ngày thứ hai sắp tới. Chúng tôi sống một cuộc sống tầm thường như vậy đó. Nhưng kinh doanh này đã cho lại chúng tôi một sức sống mới, một ngã rẽ mới trong cuộc đời. Nó đã giúp cho chúng tôi lúc nào cũng hướng tới những mục tiêu mới. Có một hôm, một trong những người tuyến dưới của tôi nói với tôi rằng là: vì sao trước giờ vợ chồng chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau hết, thế mà kể từ khi tham gia kinh doanh này, chúng tôi bắt đầu cãi nhau rất nhiều. Tôi nói, ừ đúng rồi, thì mãi cho đến giờ thì hai người mới thực sự nói chuyện với nhau lần đầu tiên ấy mà. Chúng tôi đã tìm ra đây chính là một công việc mà cả hai chúng tôi đều có thể làm chung với nhau. Sau khi đi làm về mỗi ngày vào lúc khoảng 5 đến 6 giờ chiều là chúng tôi lại háo hức bắt tay vào gầy dựng kinh doanh này. Vì tôi biết rằng những gì mà chúng tôi đã làm lúc bấy giờ chính là nền tảng cho tương lai của tôi và cho gia đình. 8 tiếng đồng hồ ngồi ở công sở làm tôi rất mệt mỏi, nhưng sau giờ làm thì sự mệt mỏi ấy tan biến và thay bằng sự quyết tâm và lòng hăng say. Vì tôi lúc đó chính là người chủ đích thực của khoảng thời gian từ 6 đến 10 giờ tối đó. Một số người khác cứ tưởng rằng là mình làm chủ thời gian, nhưng thực chất chính cái TV là cái điều khiển tất cả thời gian của họ. Khi chúng tôi đến dự buổi hội thảo đầu tiên như thế này, trong tiềm thức của chúng tôi đã nhận thấy rằng đây chính là công việc kinh doanh thích hợp. Những con người mà tôi gặp mặt ở đây chính là những người mà tôi muốn gặp gỡ, giao tiếp và noi theo. Các bạn cần phải là chỗ dựa vững chắc cho những người khác vươn lên. Bạn phải xây dựng một đội ngũ những người lãnh đạo tiềm năng bằng cách hòa đồng, gắn chặt tình bạn và làm gương cho mọi người khác trong nhóm bạn đi theo. Để có được điều đó, thì theo ý kiến của các bạn, ai là người đầu tiên cần phải cải thiện bản thân? Đúng vậy, chính là bản thân mình. Bạn cần phải thay đổi từ những gì bạn thể hiện ở bên ngoài cho đến những gì ở bên trong như cách suy nghĩ và nhân cách sống, v.v. Ngoại hình đóng vai trò cũng rất quan trọng. Bạn là người đại diện cho kinh doanh Amway với doanh thu hàng tỷ đô la phát triển trên toàn cầu. Các bạn cần phải ăn mặc ứng xử như một nhà doanh nghiệp thực thụ. Cách ăn mặc, vệ sinh cá nhân, ngoại hình, v.v. Khi các bạn ăn mặc lịch sự, bạn sẽ tự tin hơn và cách cư xử, thái độ sẽ đỉnh đạt hơn. Trong 4 kỹ năng cơ bản, khi bạn bảo trợ cho một người mới, thì bước đầu tiên là bạn sẽ ngồi lại với họ và giúp cho họ lập danh sách tên những người họ quen biết. Câu hỏi đặt ra cho bạn là, người mới tham gia đó có muốn bạn là người giải thích mô hình kinh doanh cho bạn bè, người thân của anh ta hay không? Nói cách khác là, với nhân cách, với cách suy nghĩ, đồng thời với cách thể hiện ở bên ngoài của bạn, có đủ để tạo lòng tin cậy cho một người mới khi giới thiệu bạn với gia đình và bạn bè của anh ta hay không? Họ có cảm thấy hứng khởi và tự hào khi giới thiệu bạn với những người đó? Họ có tự hào với bạn vì bạn là người bảo trợ cho họ hay không? Để đạt được những điều đó, bạn cần phải sẵn sàng cải thiện bản thân mình. Lúc trước tôi chỉ thích mặc quần jean đi làm mà thôi, nhưng trong kinh doanh Amway, tôi biết là mình cần phải thay đổi. Khi tôi bắt tay xã giao với người khác, một cái bắt tay vừa đủ chặt, đầy tự tin là rất cần thiết. Khi bạn gặp gỡ một người khác để giải thích mô hình kinh doanh hay follow up, thì tất cả những hành vi, cử chỉ của bạn cần phải là những hành vi có ý thức, có chuẩn mực. Cách bắt tay đúng cách, sự đúng hẹn, đừng để bắt đầu một buổi giải thích mô hình kinh doanh bằng lời xin lỗi vì đến muộn. Các bạn chắc cũng đã biết, trong một cuộc đối thoại, người đặt câu hỏi là người nắm thế chủ động. Do đó, bạn hãy là người đặt câu hỏi khi giải thích mô hình kinh doanh. Kinh doanh này không đòi hỏi bạn phải là một con người hoàn hảo. Hãy dành thời gian để lắng nghe, để học hỏi và để phát triển. Bạn hãy tận dụng những gì buổi hội nghị này, cũng như những gì mà tuyến trên và hệ thống huấn luyện truyền đạt để có thể phát triển kinh doanh, để có thể đạt được những ước mơ của bạn. Kinh doanh này đã có thể giúp cho chúng tôi có được những gì mà chúng tôi muốn, và tôi tin rằng các bạn cũng có thể đạt được những ước mơ của mình thông qua nó. Chúng tôi đã có xuất phát điểm không khác gì các bạn. Chúng tôi đã nhìn thấy những người đã thành công và tự nhủ rằng nếu họ có thể làm được thì chúng tôi cũng sẽ làm được. Và bây giờ chúng tôi có thể khẳng định với các bạn rằng là nếu chúng tôi đã có thể lên Diamond, chắc chắn các bạn cũng có thể làm được. Xin chào tạm biệt.